tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 647, góc truyện audio.com. Chương 647, đừng keo kiệt với người mà bạn thích. 7. Dòng người qua lại tấp nập dường như ai cũng vội vã, cuộc dạo chơi thong thả của tôi dường như hơi lạc lõng. Thỉnh thoảng lại có người liếc mắt nhìn tôi, có vẻ thấy hơi kỳ lạ. Tôi mím môi, tự động phớt lờ những ánh mắt này. Tôi bị thu hút bởi những người ăn xin bên đường, không phải tôi chưa từng nhìn thấy người ăn xin, mà là người ăn xin đó khiến tôi thấy hơi quen mắt. Tôi không khỏi cau mày, tôi không có thiện cảm với một con người sa đọa như vậy, sau khi liếc nhìn, tôi thờ ơ quay đi rồi bỏ đi. Tiếp tục lang thang trên phố, tôi phát hiện có người theo sau mình, tôi cau mày quay đầu lại, vừa hay là người ăn xin tình cờ nhìn thấy tôi nhíu mày, lấy ra một ít tiền lẻ trong túi và đặt xuống đất nhìn anh. Ta nói, tôi không có nhiều tiền mặt, chỉ có thế thôi, anh cầm lấy rồi đi đi. Anh ta nhìn tôi, cười như một kẻ ngốc nhưng không nhặt tiền dưới đất lên. Tôi không biết anh ta muốn gì, không thể không nói, anh chê ít quá sao? Anh ta lắc đầu nhìn tôi cười, đến khi tôi mất kiên nhẫn thì mới mở miệng, cô Thẩm, chúng ta quen nhau hai. Đương nhiên tôi biết chúng tôi quen nhau, tôi nhìn hắn, nhíu mày nói, tiền này có thể làm cho anh ăn no, đừng cá cược nữa, tìm một công việc mà làm. Đối mặt với một người hết thuốc chữa, tôi biết rằng nói ra những điều này có lẽ là vô ích nhưng tôi vẫn nói ra. Anh ta vẫn cười, nói tôi không muốn tiền của cô, mẹ tôi bảo tôi cảm ơn cô là người tốt. Tôi không khỏi nhíu mày, mẹ anh là ai? Anh ta suy nghĩ một hồi rồi nói, mẹ tôi là mẹ tôi còn có thể là ai nữa? Ta cảm giác bị anh ta nhốt, trong một vòng tròn quanh co, không khỏi nói, ý của tôi là sao mẹ anh lại biết tôi? Anh ta bật cười, còn phát ra âm thanh ha ha, khiến tôi cảm thấy có chút sợ hãi, em gái tôi là Tôn Thiên Di ai? Cái tên Tôn Thiên Di mấy ngày nay đã quá quen thuộc trong trí nhớ của tôi, đến nỗi khi tôi nghe thấy cái tên này, chẳng cần suy nghĩ gì mà biết ngay lập tức tôi nhìn chằm chằm anh ta tâm vài giây. Tôi mở miệng nói, anh là anh trai của Tôn Thiên Di. Người anh đánh bạc không có giới hạn và nguyên tắc, anh ta nhìn tôi cười, đúng vậy, tôi biết em gái tôi bị ngã từ lầu cao ở Phó Thị rồi chết. Chết một mạng người, cô cho mẹ tôi 200.000 tệ. Các người lừa bà ấy vì bà ấy không biết gì, nhưng không có nghĩa là tôi cũng thế. Tôi nhìn anh ta, không khỏi có chút sợ hãi, anh muốn làm gì? Anh ta nhìn xung quanh, nhìn tôi rồi nói, chắc là Phó Thắng Nam quan tâm đến cô lắm. Chỉ cần tôi bắt cóc cô, anh ta nhất định sẽ cho tôi rất nhiều tiền. Khi lời này thốt ra từ miệng anh ta, tôi thực sự không tò mò chút nào, thậm chí là bất ngờ. Nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của anh ta, tôi bình tĩnh lại và nói, em gái anh tự tử cũng không liên quan gì đến Phó Thị. Nếu không phải vì con cô ấy xảy ra chuyện, chúng tôi thậm chí còn không đưa cho cô ấy 200.000 nhân dân tệ đó. Vừa rồi tôi đi lang thang vô định, không để ý rằng ở đây có quá ít người, đây không phải là thủ đô hay thành phố A, Phó Thắng Nam không bố trí vệ sĩ cho tôi. Lúc này, tôi phải tự tìm cách trốn thoát, tin hay không thì tùy, em gái anh tự tử, anh biết rõ lý do cô ấy tự tử hơn tôi. Cô ấy là con gái, bị anh và bố mẹ anh làm liên lụy. Cô ấy không có được cuộc sống của một cô gái bình thường nữa. Cái chết của cô ấy, các người mới là kẻ chủ mưu. Anh ta, người vẫn luôn tươi cười, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nhìn tôi, cô muốn chết à, vừa nói anh ta vừa rút một con dao ra khỏi chiếc áo khoác nặng nề của mình, bất ngờ định đấm về phía tôi mở to mắt trong giây lát, tất cả chuyện này xảy ra quá đột ngột, tôi thậm chí còn không phản ứng kịp. Trong một khoảnh khắc tôi cảm thấy tuyệt vọng, tôi không hề có khả năng chạy trốn. Thấy con dao của anh ta chuẩn bị áp sát chân tay tôi cứng đờ, ý thức bảo tôi tránh ra nhưng cơ thể tôi lại không nghe lời. Cô đi chết đi, giọng anh ta vang vọng bên tai tôi. Tôn Nhất Thanh, anh dám. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, khiến tôi sững sờ một lúc, sau vài giây tôi nghe thấy tiếng gầm của một người đàn ông. Khi tôi bình tĩnh lại và nhìn sang thì ngớ người ra, người đàn ông cầm dao đâm tôi vừa rồi đang bị hai người đàn ông ép. Xuống đất đánh cho tơi bời. Và bên cạnh tôi, Hoắc Tôn đang nhìn tôi như nhìn một tên ngốc và khuôn mặt đẹp trai của anh ta vẫn tỏ vẻ bất cần, giễu cợt như ngày nào. Thế mà đã sợ rồi sao? Anh ta chế nhạo, tôi còn tưởng rằng con gái Mạc Đình Sinh ít ra cũng từng trải một chút. Bây giờ xem ra chỉ là một kẻ vô dụng thôi. Rõ ràng là lời nói mỉa mai nhưng tôi không quan tâm, bình an vô sự khiến không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay lên lau khô vệt mồ hôi trên trán, tôi nhìn anh và nói cảm ơn anh. Anh ta không thèm để ý đến tôi, nhìn tôi bằng vẻ mặt chán ghét. Tôi biết anh ta khinh thường tôi là gan nhỏ, tôi cũng không muốn cố lấy lòng anh ta nên đành chọn cách im lặng. Tôn Nhất Thanh trên mặt đất bị đánh bầm dập, mặt mũi sưng tấy, lăn lộn thành hình con tôm, ôm đầu cầu xin thương xót, tôi sai rồi, cậu Hoắc, tôi không dám nữa, xin đừng. Đánh tôi, xin đừng đánh tôi. Hoắc Tôn liếc nhìn mấy người đang đánh, dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn họ dừng lại. Mấy người họ dừng lại rồi đứng sang một bên. Hoắc Tôn hít mắt đi tới chỗ Tôn Nhất Thanh, ngồi xổm xuống, vẻ mặt chán ghét nhìn anh ta, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tao cảnh cáo mày không được động vào cô ấy, nếu không thì không phải mày thích đánh bạc sao, tao sẽ chặt đôi tay này của mày đi. Nếu sau này không có tay, mày định dùng cái gì để đánh bạc? Dùng cái miệng hôi hám của mày. Tôn Nhất Thanh đúng là dễ dọa, nghe Hoắc Tôn nói xong thì gật đầu một cái, sợ hãi nói, tôi sẽ không đụng vào cô ấy nữa, tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Tôi hứa sẽ không như vậy nữa, cậu Hoắc cậu tha cho tôi đi. Cách chương.